Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3794, miệng tiện xuống chàng. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lang ly tiếng nói hạ xuống, cái kia lang nha bổng tiếp tục bay lượn, mang theo trùng thiên lực lượng, hướng phía lão giả đánh tới. Lão giả kia rõ ràng không nghĩ tới lang ly lực lượng lại mạnh như thế. Đây là hắn lần thứ nhất cùng yêu ma giao chiến, trước đó vẫn luôn coi là hai người tu vi giống nhau. Thực lực cũng nên không sai biệt lắm mới là ào ào ào. Đại lượng phòng ngự ở trên người hắn xuất hiện, tu vi lực lượng phun trào mà ra, hóa thành bàn tay lớn, hướng phía lang nha bổng vỗ tới. Nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn tu vi lực lượng biến thành tay cầm, lại một lần nữa vỡ nát. Cho đến giờ phút này, lang nha bổng đã đi tới phụ cận, lão giả căn bản là không có cách lại ngưng tụ công kích, chỉ có thể mặc cho lang nha bổng đánh vào trên người mình. Phanh phanh phanh, rất nhiều vang trầm truyền ra, từng đạo phòng ngự tất cả đều phá toái. Cuối cùng lang nha bổng đập nện tại lão giả ngực, khiến cho thể xác bịch một tiếng sụp đổ, chỉ có nguyên thần chạy ra. Ha ha ha, lang ly cười to, cái này là nhân tộc thất tinh huyền thần cảnh, không chịu nổi một kích, quả nhiên phế vật, thánh tử vô địch, tại ta yêu ma tộc thánh tử trước mặt, nhân tộc đều là rác rưởi. Còn tưởng rằng nhân tộc sẽ mạnh đến mức nào. Không nghĩ tới thế mà yếu đuối như thế. Như nhân tộc đều là như thế, ta đây yêu ma nhất tộc, chẳng mấy chốc sẽ thống trị ngân hà tinh hệ đó a. Cùng cấp bậc phía dưới, nhân tộc không địch lại ta yêu ma nhất tộc, chẳng lẽ người chúa tể kia cảnh, cũng không phải ta yêu tổ đối thủ. Ha ha ha ha, mỉa mai, chế giễu, xem thường, khinh thường, đủ loại lời nói, theo những yêu ma này trong miệng truyền ra, thậm chí liền chúa tể cảnh cũng bắt đầu miệt thị. Cái kia đại yêu ma, bị bọn hắn xưng là yêu tổ. Khốn nạn, mà nhân tộc bên này, thì là nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Tứ đại tinh tử chỗ kim lăng lụa bên trên, có một tên nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên hướng Tô Hàn hô. Tô Tôn, ngài là cao quý hủy diệt hậu duệ, đã từng lại là yêu long cổ đế, chiến lực cực kỳ khủng bố, không bằng ngài ra tay, giáo huấn này đáng chết tạp trùng một phiên. Nhường yêu ma biết, chúng ta tộc cũng không phải dễ trêu. Nghe thấy lời ấy, lập tức có vô số ánh mắt nhìn lại. Không phải nhìn về phía Tô Hàn, mà là nhìn về phía này nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn giận không kềm được, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này người cũng tính là có chút danh tiếng, chính là thiên kiêu bảng địa bảng người, tên là Từ Nhưng. Cho dù là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà sẽ ngay tại lúc này cho Tô Hàn gài bẫy. Tô Hàn chẳng qua là ngũ tinh thần linh cảnh mà thôi, hắn làm sao lại là lang ly đối thủ. Cũng là có thể thi triển loại kia thủ đoạn, nhưng lại không nói hắn có thể hay không thi triển, coi như có thể, cái kia đáng sợ thủ đoạn, cũng là thi triển một lần thiếu một lần, này tương đương từ trong vô hình tại suy yếu Tô Hàn nội tình. Mà Tô Hàn nếu là không tiếp chiến, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận. Hắn sợ này lang ly. Phổ thông thần linh cảnh cự tuyệt ứng chiến thì cũng thôi đi. Này dù sao cũng là hẳn là. Bọn hắn bản thân cũng không phải là thất huyết yêu quân đối thủ. Đi lên đưa không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Tô Hàn thân phận quá mức mẫn cảm. Từ Nhưng đầu tiên là rút khỏi Tô Hàn hủy diệt hậu duệ thân phận. Còn nói hắn đã từng là yêu long cổ đế. Như thế địa vị đều không dám ứng chiến. Cái kia còn có tư cách gì gọi nhân tộc? Người chính là Tô Hàn, đã từng yêu long cổ đế. Quả nhiên, tại Từ Nhưng lời nói hạ xuống về sau, lang ly tầm mắt, lập tức hướng Tô Hàn nhìn lại. Tô Hàn yên lặng, cũng không trả lời. Từ Nhưng lại một lần nữa mở miệng nói, đó là tự nhiên. Tô Tôn ở kiếp trước làm cường giả tuyệt thế, ở kiếp này cũng là chúng ta tộc trụ cột, khi thế ngươi không quan trọng yêu ma tạp trùng có thể so. Hắn đang mắng lang ly, nhưng cừu hận lại là kéo đến Tô Hàn trên thân, Phượng Hoàng Tông bên này lửa giận ngút trời. Tần Quân, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hướng Tần Quân vẫy vẫy tay. Ngươi nói, Tần Du lộ ra phá lệ ôn nhu, tước đoạt Từ Nhưng tiến vào yêu ma giới danh ngạch, đăng thiên thạch không cần trả lại, coi như là dùng cái kia 500 vạn thần tinh, cùng hắn mua. Tô Hàn thản nhiên nói, Tần Quân đôi mắt đẹp sáng lên, lúc này lộ ra nụ cười. Được, bọn hắn nơi này nói dễ dàng, Từ Nhưng bên kia lại là sắc mặt đại biến. Tô Tôn, ngươi đây là ý gì? Ta đăng thiên thạch đều cho ngươi, ngươi bây giờ lại muốn cự tuyệt ta tiến vào yêu ma giới. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hắn, chậm rãi nói. Như nhân tộc chỉ có thể dựa vào thánh hải mới có thể tiến nhập yêu ma giới. Vậy ngươi Từ Nhưng, đời này còn không thể nào vào được. Ngươi vô sỉ, Từ Nhưng trong lòng hối hận, thầm nghĩ chính mình miệng tiện, nhưng cũng biết sự tình không thể trái, lúc này cả giận nói. Ta không tiến vào yêu ma giới có khả năng, nhưng đăng thiên thạch ngươi nhất định phải cho ta, đó là giá trị quá 100 triệu thần tinh vật phẩm, chỉ bằng ngươi không quan trọng 500 vạn thần tinh, làm sao có thể mua được. Tô Hàn quay đầu đi, giống như là không có nghe được. Tần Quân thì là cười híp mắt nhìn xem Từ Nhưng, cuối cùng phun ra 3 chữ. Đáng đời ngươi, ngươi, Từ Nhưng chỉ cảm thấy ngực tắc nghẽn, đầu váng mắt hoa, mơ hồ có muốn trào máu xúc động. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cũng bởi vì cái kia mấy câu, lại là khiến cho hắn tống táng tiến vào yêu ma giới tư cách, càng là liền đăng thiên thạch đều bị nuốt lấy. Yêu ma giới những cái kia tạo hóa, đến không đến thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là, hắn làm địa bảng thiên kiêu, trên bảng nổi danh, như lưu tại thượng đẳng tinh vực, nhất định sẽ bị yêu ma nhất tộc khiêu chiến a. Đối với yêu ma tôi nói, ra tay chỉ sợ lại không chút nào lưu tình, đã trải qua trước đó Lang Ly ra tay, hắn căn bản không có nắm bắt thắng qua yêu ma. Có thể không ứng chiến, vậy hắn ngay lập tức sẽ danh dự bị hao tổn, rơi xuống đáy cốc, thậm chí sẽ theo thiên kiêu trên bảng bị xóa tên. Liền thế lực sau lưng hắn, khả năng đều sẽ đối với hắn bỏ hết thảy ưu đãi, hắn tại thượng đẳng tinh vực, sẽ nửa bước khó đi. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì hắn tạm thời khởi ý, chỉ là bởi vì hắn mấy câu, cùng với có chút gián tiếp A-du nịnh hót. Hắn chỗ kim lăng lụa bên trên, chúng người vô thanh vô tức ở giữa, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Mặc dù tất cả mọi người là cùng Tô Hàn đứng tại mặt đối lập, nhưng vào giờ phút như thế này, chỉ có Tô Hàn có thể khống chế thánh hải, ai cũng không dám sẽ giúp Từ Nhưng nói lời, cho dù là tứ đại tinh tử. Tô Bát Lưu, người tốt xấu độc thủ đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhưng chán nổi gân xanh, như muốn phun máu, so ra kém ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói, tất cả im miệng cho ta. Lang Ly hét to tiếng từ phía dưới truyền đến, yêu long cổ đế, người kiếp trước mạnh như vậy, cho dù là trùng sinh, chỉ có thần linh cảnh, chắc chắn cũng có không ít thủ đoạn a, có dám cùng bản thánh tử so tài một chút. Không rảnh, Tô Hàn thản nhiên nói, người sợ là không dám a. Lang Ly khích tướng, Tô Hàn mỉm cười, cũng không có không thừa nhận, mà chỉ nói. Người chính là thất huyết yêu quân, thậm chí đỉnh cấp. Có thể so với chúng ta tộc đỉnh phong huyền thần cảnh, dù cho thật thắng ta, người đáng giá được khoe khoang rồi. Chẳng lẽ yêu ma nhất tộc cái gọi là mạnh mẽ, vẻn vẹn như lúc này như vậy, dùng cao thắng thấp, dùng mạnh thắng yếu. Ngươi, Lang Ly cho rằng Tô Hàn đây là không dám ứng chiến, nhưng hắn lại tìm không ra lý do thích hợp tới phản bác. Tốt, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, loại kia ngươi cũng đi đến thất tinh huyền thần cảnh về sau. Lại đánh với ta một trận, như thế nào? Tô Hàn lắc đầu, không thèm để ý, chỉ dựa vào tự thân chiến lực, hắn giờ phút này, hoàn toàn chính xác không phải Lang Ly đối thủ. Nhưng có tu vi thần khải tại, Lang Ly mong muốn thương hắn đều khó, chớ nói chi là giết hắn. Có thể Lang Ly không biết là, như Tô Hàn thật muốn động hắn, há còn cần thất tinh huyền thần cảnh. Hắn đi đến thất tinh thần linh cảnh thời điểm, liền có thể đem Lang Ly tuấn sát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.